Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 10, Hoàng Thiên Đạo Kinh. Thường Uy nở nụ cười, phất tay áo đem hắn nâng lên, nói: "Bần đạo cứu ngươi, cũng không phải là muốn ngươi đưa ta cái gì. Thói đời trầm luân đến thế, nhưng có như ngươi vậy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, lại dám nghĩ dám làm người, thực sự là hiếm thấy. Cứu ngươi cũng chuyện đương nhiên." Liền xoay một cái nói: "Có điều ngươi thế đơn sức bạc, chính là trở về ngươi cố hương, lại có cái gì có thể vì là triệu tập hương đảng, lật tung thái hạ, khẩu hiệu không sai, nhưng thực tế thao tác, sợ là không được." Trương Giác im lặng, thật là như vậy. Hắn nơi này bị Thường Uy cứu, quay người lại, hắn đã là thái hạ tội phạm truy nã. Này Ô Sơn thành nhỏ vị trí thái hạ tây nam biên giới, muốn từ nơi này trở lại trung vực Ký Châu, hành trình xa xôi cực điểm, lấy bản lãnh của hắn, đừng nói về Ký Châu, có thể đi ra Ô Sơn huyền, liền muốn cầu thiên cáo địa, nói không chừng mới đi vài bước, liền bị phát hiện. Lại vài bước, liền có thái hạ công người tới rồi đem chóc nã hắn. Chiếm uất tội phạm truy nã, đi không được truyền tống trận, chỉ dựa vào hai cái chân, muốn đi Ký Châu, đi tới chết cũng đi không trở lại. Trương Giác trầm mặc chốc lát, nói: "Trời không tuyệt đường người, tổng có biện pháp." Hắn tâm trí chi kiên, mấy khó nhìn thấy. Thường Uy cười ha ha: "Trời không tuyệt đường người, người có tuyệt người phương pháp, có điều người cũng có cứu người phương pháp." Trương Giác: "Bần đạo nơi này có lời giải thích, ngươi nguyện vừa nghe hay không? Dám xin mời ân nhân chỉ giáo." Trương Giác bái nói: "Bần đạo nguyện thu ngươi làm cái đồ đệ, thế nào?" Thường Uy này vừa nói, Trương Giác nhất thời chinh trệ, lặng im chốc lát mới nói: "Ân nhân không sợ bị góc liên lụy sao? Ta tri ân người thần thông quảng đại, thế nhưng thái hạ mạnh, liền đại la đạo tổ cũng không dám liếc nhìn, ta thực không muốn liên lụy ân nhân." Thường Uy xua tay cười nói: "Bần đạo vừa xuất thủ cứu ngươi, liền đã vào cục." Trương Giác im lặng, lập tức đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu, lại bái, ba bái chín khấu, hoán một tiếng: "Lão sư." Thường Uy vỗ tay, rất là cao hứng, mà lên, ngươi đồ đệ này, bần đạo hôm nay liền thu rồi. Đưa mắt, chính thấy trong thành bẩn thỉu xấu xa cuồn cuộn mà đến. Liền tay áo cuốn một cái, mang theo Trương Giác biến mất không còn tăm hơi. Sâu trong núi lớn, một mảnh vách núi, đã là Ô Sơn thành nhỏ 10 vạn năm ánh sáng ở ngoài cùng sơn ác thủy nơi Thường Uy cùng mới thu đồ đệ Trương Giác xuất hiện ở đây. Phẩy tay áo một cái, làm hai cái bồ đoàn, giáo Trương Giác ngồi xuống. Thường Uy này mới nói: "Vi sư đạo hiệu Đại Đức, ở trước ngươi có hai cái đồ đệ, ngươi liền là vi sư tam đệ tử." "Lão sư." Trương Giác khấu đầu. Thường Uy trầm chậm nói: "Ngươi vừa có lòng gột rửa thế gian, vi sư liền cho ngươi cái duyên pháp, liền ở chỗ này thụ pháp 3 năm, ngươi có thể học được bao nhiêu liền xem ngươi năng lực." Liền Thường Uy liền ở đây thụ đồ. Trương Giác rất có căn tính, càng không kém với Tinh Linh Tử, so với anh Quỳnh còn phải cao hơn nửa phần đến. Có điều trước mặt mảnh này mênh mông thế giới, tu hành hoặc là nói nhân đạo bên trong tu hành có chút khác biệt. Vùng thế giới này bản chất so với tiên hoàn cao hơn nữa, có thể chứa đựng vượt qua đại la độ cao. Nơi này sinh trưởng ở địa phương sinh linh, từ nhỏ bản nguyên cực cường, phẩm chất cực cao, là một cái không cách nào khá là. Cái kia ngày kia bên trong, hỗn độn bên trong giải rác vô lượng tự nhiên trong vũ trụ. 100 triệu cái trí tuệ sinh linh bên trong có cái có căn tính. Mà so ra, nơi này có căn tính, 10 trong đó thì có 3 cái. Đây là bao lớn chênh lệch. Đương nhiên, thí dụ như có Trương Giác, tinh linh tử như vậy căn tính, tự nhiên cũng là số rất ít. Có căn tính nhiều lắm, nhưng căn tính thâm hậu, bất luận ở nơi nào, đều ít, hiếm như lá mùa thu. Theo lý thuyết, dựa theo như vậy căn tính tỷ lệ, 10 cái chiếm 3 cái. Này Thái Hạ Hoa Hạ như phổ biến chính tông tiên đạo tu hành. Lấy 7 triệu năm lịch trình, sợ là không biết đã mạnh mẽ tới trình độ nào, nhưng này bị hạn chế. Trương Giác là tu hành quá, nhưng là bị cắt đi phương pháp tu hành. Hắn phương pháp tu hành chính là thịnh hành với Thái Hạ Hoa Hạ pháp môn chủng loại. Đặc tính có 2 điểm. Thứ nhất là không được trường sinh. Đệ nhị chính là Thái Hạ Hoa Hạ làm ra, có thể luyện thành sức mạnh rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể lột xác bản chất. Bất kể như thế nào luyện, đều không thể thành thiên tiên cụ thể tới nói. Chính là mặc dù luyện đến có thể ở vùng thế giới này di tinh hoán đầu, nắm giữ thậm chí vượt qua thiên tiên sức mạnh, nhưng trên bản chất nhưng là cái ngắn sinh loại. Tuổi thọ vừa đến, liền muốn chết. Không được trường sinh, Thường Uy chỉ đem Trương Giác phương pháp tu hành hơi vừa nhìn, liền rõ ràng bên trong đạo lý. Này cắt pháp môn, bị điều khiển với nhân đạo, là Thái Hạ nhân đạo, đem tiên đạo tu hành tối thứ then chốt cho cắt, chấn áp, che đậy rơi mất. Vùng thế giới này người, từ nhỏ sinh mệnh bản chất, ngay ở địa tiên cấp, đây là một cái được trời cao chăm sóc ưu thế. Nhưng cùng lúc, như lấy chính tông tiên đạo phương pháp truyền bá chi, này gặp đối với Thái Hạ thống trị, sản sinh ảnh hưởng, một khi có thể đến trường sinh, như vậy từ khai quốc bắt đầu những người cái danh thần đại tướng gia tộc. Một đường kéo dài 7 triệu năm, gặp tạo thành ra sao hậu quả, có thể tưởng tượng được. Thường Uy đối với này tràn đầy lý giải, tiên đạo xác lập. Vì sao lại lấy tiên môn làm chủ thể, mà không phải lấy quốc gia, văn minh chờ hình thức tồn tại, một mực muốn đem tiên đạo cùng người đạo phân chia ra. Tuy không cần triệt để cắt rời, nhưng tiên đạo vô tình hay cố ý, đều là ở phòng ngừa cùng người đạo kết hợp lại nguyên nhân. Liền ở ngay đây, thành lập Thái Hạ Hạ Tổ, không thể nghi ngờ ánh mắt lâu dài, làm như vậy. Bảo đảm Thái Hạ thống trị, không bị tiên đạo gia tộc khống chế. Như vậy, liền cũng có thể suy tính ra, chính tông tu đạo sĩ, tuyệt đối không cho phép ở Thái Hạ làm quan. Thái Hạ con dân, nếu như lại tiên gia, vào tiên đạo, liền tự động đoạn tuyệt tòng quân từ chính độ khả thi. Thường Uy nơi này, đối với Thái Hạ Hoa Hạ lý giải càng nhiều hơn mấy phần. Lại bắt tay phế bỏ Trương Giác nguyên bản tu hành, truyền thụ chính tông tiên đạo phương pháp là Thường Uy ngẫu hứng thôi diễn ra một môn tân pháp môn. Ứng Trương Giác nhu cầu hắn chí ở lật tung Thái Hạ. Trong này dính đến cùng Thái Hạ tranh cướp dân tâm vấn đề. Vì lẽ đó Thường Uy liền kết hợp tín ngưỡng thần linh nhất hệ một số chất lượng đặc biệt. Sáng tạo cái môn này nắm giữ hội tụ lòng người cùng thể hồ quán đỉnh, chờ công năng pháp môn. Thể hồ quán đỉnh là muốn cho những người mất cảm giác chúng sinh tỉnh lại. Hội tụ lòng người liền tự không cần nhiều lời. Có tín ngưỡng thần linh nhất hệ một chút đặc thù, nhưng cũng là chính tông tiên đạo phương pháp. Hội tụ lòng người không phải đầu độc lòng người. Thể hồ quán đỉnh cũng không phải dao động lừa dối. Chỉ là pháp môn này nắm giữ nhằm vào lòng người hiệu quả, đương nhiên cũng có thể tu thành sức mạnh cực kỳ mạnh. Pháp môn tên là Trương Giác chính mình mệnh danh. Hắn nói, lão sư, trời xanh đã bại, thế đạo đã xấu, như vậy ta liền lật đổ trời xanh, trùng kiến, trời xanh đã chết, trời vàng phải lập, môn công pháp này liền gọi là thôi. Pháp môn này là Thường Uy căn cứ Trương Giác cần thiết, căn cứ Trương Giác chất lượng đặc biệt, sáng tạo mà ra, bởi vậy cực thích hợp Trương Giác tu hành. phàm 3 năm, Trương Giác đã thành thiên tiên. Thành thiên tiên, ở vùng thế giới này, mới có phi thiên độn địa năng lực. Như vậy, Thái Hạ truyền tống hệ thống, liền cũng không cần, Trương Giác liền có thể tự về Ký Châu. Thường Uy sớm nói chỉ thụ pháp 3 năm, vì lẽ đó Trương Giác liền muốn rời khỏi. Nghiễn tráng lúc rời đi căn dặn, đối với Trương Giác nói, muốn lật tung Thái Hạ, cũng không vì ngươi thần thông quảng đại đến mức nào, liền có thể thành công. Nhân đạo tranh chấp, tranh dân tâm, ổn ánh ổn chát, mới là vương đạo. Nơi này có hai món đồ, một là vi sư cho ngươi luyện chế tiên khí, cầm kề bên người giết địch, hai chính là khối này thời không phù ấn. Liền cho Trương Giác hai món đồ, một là một cái cửu tiết trượng, lấy Thường Uy hỗn nguyên kim tiên tôn sư, 3 năm luyện thành tiên khí, cùng Hoàng Thiên Đạo Kinh kết hợp lại, uy năng tuyệt vời, một là một khối thời không phù ấn, trong cõi U Minh liên tiếp, là Thường Uy trong óc cái kia viên dung hợp mà thành vũ trụ, nhưng là cho Trương Giác bảo mệnh đồ vật, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.